chủ tịch, phu nhân lại bày sạp bói rồi. Chương 288. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đàn ông áo sơ mi quét mắt nhìn các học sinh, chọn một mục tiêu, bạn nghe chỉ giơ tay. Thưa thầy, em biết, người đàn ông áo sơ mi lạnh lùng nhìn cậu, lại là người này. Sao cậu học sinh này còn chưa chết? Ông ta nghiến răng nói. Cậu nói đi, Giang Trì điềm tĩnh đáp. Không có kết quả, bài thầy ra có vấn đề. Giả sử trong môi trường chân không, quả cầu của Tiểu Hoa sẽ không bao giờ đuổi kịp quả cầu của Tiểu Minh. Nếu ở thế giới thực, dựa vào lực cản không khí, tốc độ rơi sẽ. Mỗi câu cậu nói, sắc mặt người đàn ông áo sơ mi lại tối thêm một bậc. Thời gian ở đây trôi khác so với bên ngoài. Giang Trì đã quan sát, tiết vật lý chỉ có 10 phút. Tiết học nhanh chóng trôi qua, gã đàn ông mặc đồ vest cố ý bay đến gần Ngô Bất Mãng. Ánh mắt đầy ẩn ý, bạn học, thầy rất thích em đó. Ngô Bất Mãng nghỉ ngơi một chút rồi lại hăng hái lên, gầm lên một tiếng. Cút đi, gã đàn ông mặc đồ vest chẳng hề tức giận, ngược lại còn cười rạng rỡ. Bạn học à, em sớm muộn gì cũng sẽ đến tìm thầy thôi. Đinh đong, tiếng máy phát từ loa vang lên. Hôm nay hết tiết rồi, các bạn học nghỉ ngơi tốt nhé. Ngày mai học toán, hóa và thể dục, ngày kia thì thi, cố gắng lên nhé. Nếu không thì khè khè khè. Vu Tiến Tuyển nổi da gà. Cái nơi quái quỷ gì thế này? Khúc Phùng đứng bật dậy. Tôi muốn về nhà. Hai người ôm nhau run rẩy, miệng không ngừng lẩm bẩm. Phải làm sao đây? Giang Chỉ đút một tay vào túi. Đi thôi, căng tin chỉ mở nửa tiếng, đi muộn là không có cơm ăn đâu. Vu Tiến Tuyển và Khúc Phùng run cầm cập theo sau. Người này đã ra tay giúp họ hai lần, chắc chắn không phải người xấu. Vu Tiến Tuyển vừa khóc vừa hỏi. Anh Nguy, anh là... Giang Trì nhả ra hai từ. Giang Trì, tên này như sấm bên tai. Sinh viên đại học Đế Kinh ai cũng từng nghe qua những chiến tích lẫy lừng của cậu. Vu Tiến Tuyển bỗng dưng thấy bớt sợ. Tôi nghe về truyền thuyết của anh rồi. Khúc Phùng phụ họa, tôi cũng nghe rồi. Gần đây có người đang tìm anh, nói anh hay lén ra nghĩa địa vào ban đêm. Giang Trì sắc mặt lạnh lẽo. Ai đang nói xấu cậu sau lưng thế? Chắc chắn là cậu chủ nhỏ nhà họ Quý, Quý Hành. Cậu ta mà biết chuyện gì, chưa đến 3 phút là cả trường đều biết. Khúc Phùng vỗ miệng mình. Anh Trì, xin lỗi, tôi lỡ lời, anh đừng để bụng. Đây là nơi nào vậy? Giang Trì giải thích ngắn gọn. Không biết, bị kẹt ngoài ý muốn, đi thôi. Ba người đi về phía căng tin, Ngô Bất Mãng không đi, ở lại lớp chửi trời chửi đất. Mẹ kiếp, thả ông về đi. Vu Tiến Tuyển hỏi, anh ấy thì sao? Giang Trì thản nhiên đáp, hết cứu rồi. Sáng hôm sau, Ngô Bất Mãng biến mất không dấu vết, thầy cô xem như cậu ta chưa từng xuất hiện. Gã mặc đồ vest khóe miệng vương chút máu, càng hăng hái giảng bài, nghĩ đủ cách hành hạ mọi người. Vu Tiến Tuyển và Khúc Phùng ngày nào cũng phải học, bị ép thi và trả lời câu hỏi. Không trả lời được thì trừ điểm, cho đến khi rớt môn và chịu chung kết cục với Ngô Bất Mãng, thật sự lấy mạng người ta. Câu hỏi trong giờ học kỳ quặc vô cùng. Một câu hỏi mà có mười mấy cái bẫy, hai con gà này may mà nhờ có Giang Trì giúp đỡ mới trụ được đến giờ. Vu Tiến Tuyển thật lòng cảm ơn. Anh Trì, anh là thần của em. Khúc Phùng gật đầu mạnh, anh cũng là thần của tôi. Giang Trì chỉ biết ngửa mặt nhìn trời. Hai tên này cái gì cũng không giỏi, được cái là biết nghe lời. Cậu xoa xoa ấn đường, giữ sức đi, chiều có tiết thể dục đấy. Cả hai trông như sắp xê, hát, ế, tê đến nơi. Vu Tiến Tuyển lập tức khóc giống lên. Hu hu, chiều nay em C. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hát, ế, tê chắc rồi. Tiết thể dục là một tiết rất đáng sợ. Không chỉ phải chạy bộ, nhảy xa, đá bóng mà còn phải thi đấu với một đám quái vật. Nếu thua thì bị trừ 20 điểm, trực tiếp ngủm luôn. Hiện tại, Vu Tiến Tuyển có 70 điểm, Khúc Phùng 80 điểm, Giang Trì tròn 100. Khúc Phùng là dân thể thao mà cũng sợ. Tôi không trụ nổi nữa rồi. Đám quỷ này ngày càng điên cuồng. Anh Trì, làm sao đây? Có cách nào ra ngoài không? Tôi muốn về với mẹ. Vu Tiến Tuyển sụt sịt. Tôi muốn gặp bố. Một đứa nhớ mẹ, một đứa nhớ bố. Khóc thê thảm như song tấu. Giang Trì thành thạo bịt tay lại. Tay nắm chặt quai ba lô. Ánh mắt kiên định nhưng trong lòng có chút hoảng hốt. Anh cả và anh hai có phát hiện ra cậu mất tích chưa? Khoảnh khắc này, Cậu bỗng hối hận vì đã lén rời khỏi Đế Kinh một mình. Lần này khác với mọi khi, bị kẹt mấy ngày rồi mà vẫn chưa ra được, cũng không tìm thấy kẽ hở nào. Nếu C, H, E, T thật, e là sẽ không bao giờ được gặp anh cả và anh hai nữa. Việc chạy tới An Xuyên quả là ngoài ý muốn, cậu vốn định tìm nơi xa để thử S, U, N, G săn quỷ, từ từ tìm quỷ. Ai ngờ S, U, N, G săn quỷ lại đưa cậu vào ổ quỷ, mãi không ra được. Không thể bỏ cuộc dễ dàng, ít nhất phải cầm cự đến khi anh cả đến đây. Còn anh hai, chẳng trông cậy vào anh ta được, tự lo cho mình không nổi nữa là. Thời gian trôi nhanh, đã đến giờ thể dục. Thầy dạy thể dục cao 3 mét, rộng 2 mét, một vết sẹo lớn ngang mặt, trông như bức tường thịt di động. Ông ta cười hiền hòa, trong một giây đủ làm trẻ con khóc thét. Vu Tiến Tuyển sợ thầy nhất, cố gắng thu nhỏ sự hiện diện, đôi chân run bần bật. Thầy dạy thể dục thổi còi màu hồng, bíp bíp, bắt đầu vào lớp, Giang Chỉ dẫn đầu hô. Chào thầy ạ, Vu Tiến Tuyển và Khúc Phùng học theo. Chào thầy ạ, thầy dạy thể dục cười nhếch môi, nụ cười không đến được khóe mắt. Các em, buổi chiều tốt lành, thầy rất muốn ăn các em. À không, các em đáng yêu như thế này, thầy nào nỡ ăn. Ông ta đổi giọng, đáng ghét cái ông giám thị kia, một tuần chỉ xếp 2 tiết thể dục, không được gặp các em đáng yêu của thầy đau lòng lắm. Vu Tiến Tuyển và Khúc Phùng run lẩy bẩy, dựa sát vào nhau. Thầy dạy thể dục thích nói những câu kỳ quặc, sau đó họ sẽ thảm hại. Thầy mắng giám thị xong thì cười nham hiểm. Các em, lời thầy nói có đúng không? Vu Tiến Tuyển và Khúc Phùng không dám trả lời. Giang Trì hỏi ngược lại. Thầy ơi, có vào học không ạ? Thầy dạy thể dục nghiến răng. Ồ, bạn học yêu quý của thầy. Tất nhiên là có học. Hôm nay thầy sẽ dạy các em đá bóng. Hì hì hì. Ông ta lại thổi còi hồng. Bíp, khởi động trước giờ học, chạy 2 vòng quanh sân. Giang Trì mặt không biến sắc, bước đi thong thả. Khúc Phùng bám sát theo sau, là dân thể thao, chạy 2 vòng đối với cậu là chuyện nhỏ. Vu Tiến Tuyền thở hồng hộc, môi trắng bệch, chậm thôi, tôi theo không kịp. Hộp, hộp, chạy 1000 mét chưa bao giờ qua nổi, người ta xài 1 bước, cậu ta phải chạy 3 bước. Tiết thể dục này đúng là lấy mạng người ta. Thầy dạy thể dục cười nham hiểm, các em chạy chậm quá, để thầy cho các em thấy thế nào mới là tốc độ thực sự. Bíp bíp bíp. Tiếng còi vang lên lần thứ 3, một đám quái vật hình thù kỳ dị xuất hiện trên sân, chân dài 3 mét, vượn tay dài, dán khổng lồ biết bay, nhện siêu to khổng lồ. A, Vu Tiến Tuyển hét lên, adrenaline tăng vọt, cậu ta chạy với tốc độ nhanh nhất đời mình, nhưng vẫn không chạy nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gà yếu là tội, phần cứng không theo kịp phần mềm. Dán bay sắp đập vào mặt, Vu Tiến Tuyển la lớn. Cứu với, Khúc Phùng chộp lấy cậu ta ném lên vai, cắm đầu cắm cổ chạy. Quái vật phía sau điên cuồng đuổi theo, thầy dạy thể dục phấn khích hết mức. Nhanh nào, cố lên, ai thắng ai thua, chúng ta hãy cùng chờ xem. Vu Tiến Tuyển bị treo ngược, đầu chúc xuống, M, O, N, G chổng lên. Cậu ta vừa ngẩng đầu thì cái miệng của con rắn đã ngay trước mặt mình. Cách chương.